Thái cổ cuồng ma, chương 6, cần đâu? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vốn còn có chút vui vẻ, Tần Phong trong nháy mắt ngẩn ngơ. Trước hắn vẫn còn ở đắc chí. Tên mình mà ngay cả vị này thần bí Trần Đại Ca đều biết được. Nhưng sau đó lời nói để cho Tần Phong tâm chìm vực sâu. Tâm lý càng là thấp thỏm lo âu. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi phát hiện Tần Vũ cặp mắt lạnh giá nhìn mình chằm chằm. Tần Phong như rớt vào hầm băng. Đây chính là ngay cả tứ công chúa đều phải kêu ca nhân vật. Chính mình khi nào đắc tội qua nhân vật như vậy. Tần Phong đầu cấp tốc chuyển động. Có thể trong ấn tượng căn bản không có người này à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tứ công chúa Long Linh cùng với Long Vũ đều là quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Đặc biệt là Long Linh trong con ngươi lộ ra một phần lạnh giá. Nàng thật vất vả hỏi thăm được Tử Huân Nhi đến Thiên Vũ chủ thành. Vốn định thật tốt nịnh hót một phen. Lại không nghĩ rằng ra cái ý này bên ngoài. Trần Đại Ca ý trong lời nói không phải là Tần Phong là theo chính mình cùng tới. Mà Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã. Hắn Tần Phong ngông cường. Không ai bì nổi. Như vậy nhóm người mình lại tốt hơn chỗ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Linh cực kỳ thông minh. Nhưng lần này nàng nhưng là suy nghĩ nhiều. Đoán sai. Vương Vũ đám người chính là mặt đầy cười lạnh nhìn chằm chằm Tần Phong. Ai cũng nghe ra Tần Vũ trong lời nói châm chọc cùng chán ghét. Nếu không ra ngoài dự liệu, bằng những lời này, Tần Phong sẽ gặp bị 18 công chúa đá văng ra. Một cái thương nhân chi tử cũng dám theo đuổi 18 công chúa. Cho dù hắn có một đại tướng quân ông ngoại, cũng đổi không thương nhân chi tử ti tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tử Huân Nhi ánh mắt hơi sáng. Trong con ngươi toát ra một luồng kinh ngạc, cùng Tần Vũ âm thầm giao phong. Nàng ngay cả Tần Vũ một chút tin tức cũng không được. Mà bây giờ, có thể ở từ nơi này Tần Phong trên người hạ thủ. Cũng có thể suy đoán ra Trần đạo hữu thân phận cùng lai lịch. Trần đại ca, kia vậy cũng là người khác nói bậy nói bạ. Ta Tần Phong làm việc mặc dù không thấp khiêm tốn. Nhưng từ chưa từng ngông cường. Chớ nói chi là không ai bì nổi. Tần Phong cơ hồ là khóc lên. Nếu như không giải thích rõ, như vậy, hắn khổ tâm tiến hành hồi lâu mạng giao thiệp đều đưa chạy mất. Càng sẽ mất đi thân cận 18 công chúa Long Vũ cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới chỗ này Tần Phong, chỉ cảm thấy một cổ lạnh như băng từ lòng bàn chân xông lên đầu. Nhược thất đi 18 công chúa một cây đại thụ, hắn lấy cái gì đi thừa kế chức gia chủ. Sợ là cũng không phải là không có lửa làm sao có khói a. Tử Huân Nhi lãnh đạm phiết mắt Tần Phong. Nàng cảm nhận được Tần Vũ đối với Tần Phong chán ghét. Cho nên cũng sẽ không keo kiệt thêm dầu vào lửa. Coi như là để cho Trần đạo hữu thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Vũ, Long Linh quay đầu nhìn về phía Long Vũ. Lạnh như băng nói. Trong lời nói mang theo ý trách cứ. Vì sao phải mang Tần Phong tới? Đánh loạn chính mình kế hoạch. Tần Phong nguyên lai ngươi là người như vậy. Từ nay về sau ngươi chớ theo ta. Long Vũ không biết là biết rõ thế cục. Hay là thật là kia ghét ác như cừu người. Sau khi nghe nói. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Lạnh nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Phong trực tiếp mềm liệt đi xuống. Nếu trước khi nói hắn còn có một tia khao khát. Như vậy, Long Vũ lời nói không thể nghi ngờ cho hắn đoạn hắn hết thảy vọng tưởng. Nghĩ đến chỗ này, kinh hoàng hắn hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất. mặt mũi kinh hoàng, phảng phất là rơi xuống nước người nắm được một cái phao cứu mạng như vậy. Té nhào vào Long Vũ dưới chân. Đạo, 18 công chúa, đây đều là hiểu lầm. Cũng là hiểu lầm, ngươi còn không biết ta làm người ấy ư, ta chưa bao giờ ngông cường. Không ai bì nổi a. Vị này Trần đại ca nhất định là nhận lầm người. Nhận lầm người, mặc dù Tần Phong trong lòng cũng có vẻ nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy Trần đại ca bóng người có chút quen thuộc. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thẳng miệng chối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Linh Nhi, các ngươi rời đi trước đi. Ta còn cần với Trần đạo hữu nói nhiều chút chuyện. Ngày khác ta lại đi tìm ngươi. Tử Huân Nhi lạnh nhạt nói. Long Linh đầu tiên là hơi biến sắc mặt. Cho dù có 1000 cái không muốn. Nhưng Tử Huân Nhi lên tiếng. Nàng chỉ có thể tuân thủ. Mắt nhìn Tần Vũ sau. Đạo, Tử Sư Tỷ, Trần Đại Ca, chúng ta rời đi trước. Vừa nói, Long Linh lạnh lùng phiết mắt Long Vũ. Xoay người rời đi. Mà Long Vũ hung hăng trợn mắt Tần Phong cũng xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem hắn mang đi. Tử Huân Nhi đạo. Tần Phong bị Vương Vũ cùng Lưu Ngọc đám người kéo đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần đạo hữu, ngươi thiếu Huân Nhi một cái ân huệ nha. Tử Huân Nhi mắt nhìn cửa. Hoạt bát hướng Tần Vũ nháy mắt mấy cái. Tần Vũ nhàn nhạt mắt nhìn Tử Huân Nhi. Đạo, ta chẳng qua chỉ là thấy kia Tần Phong khi dễ người khác mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao, nguyên lai Trần đạo hữu là tâm thiện hạng người. Tử Huân Nhi cười nói. Nàng vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu. Đang suy tư Tần Vũ những lời này độ tin cậy. Được, nhanh chuẩn bị cho ta dược liệu đi. Tần Vũ lười cùng Tử Huân Nhi nói nhiều thêm. 10 bên trong có 9 là đang thử thăm dò. Đối mặt người như vậy, giữ yên lặng cùng rời đi là tốt nhất phương pháp ứng đối. Nếu không, thật muốn nhức đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi ngẩn ra. Cố làm mất mát nói. Trần đại ca cứ như vậy không thích với Huân Nhi ở cùng nhau sao? Tần Vũ sắc mặt co quắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa ngày sau, Tần Vũ mang theo Nạp Hư Giới rời đi đan cửa hàng. Hắn ở trong đám người không ngừng qua lại. Lại tiến vào cân nhắc cửa hàng. Cuối cùng, mới biến ảo thành vốn là bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Phong chuyện này, cho Tần Vũ để tình. Bất kể là ngày xưa, hay lại là bây giờ. Quyền thế và thực lực phá lệ trọng yếu. Tần Phong tình cảnh rớt xuống ngàn trượng. Mình nói chẳng qua chỉ là một cái phần dẫn. Chân chính quyết định Tần Phong vận mệnh chính là Tử Huân Nhi thái độ. Một cái thái độ lại quyết định hắn một đời người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc chắn sau lưng không người theo dõi sau. Tần Vũ tiến vào Tần Phủ. Tam thiếu gia, gia chủ xin mời. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, tứ tỷ, kia Tử Sư tỷ đến cùng lai lịch ra sao? Người kia chẳng qua chỉ là võ cảnh nhất trọng, dựa vào cái gì phải gọi hắn đại ca? Ta đều có võ cảnh tam trọng thực lực đây. Tiến vào hoàng cung sau khi, Long Phi không nhịn được dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ cảnh nhất trọng có thể cùng Tử Huân Nhi đứng đồng thời. Kia Tử Huân Nhi lai lịch cực kỳ thần bí. Coi như ta bên trong tông đại sư huynh thấy nàng đều kính sợ 7 phần. Người bình thường nghĩ tưởng tiếp xúc nàng căn bản không khả năng. Chớ nói chi là có thể bị Tử Huân Nhi xưng là đạo hữu. Cho các ngươi ít chơi liền tu luyện. Các ngươi chính là không nghe. Đặc biệt là Tiểu Vũ ngươi. Kết bạn với ai? Ngông cường. Không ai bì nổi. Ở nho nhỏ này Thiên Vũ chủ thành liền dám như vậy. Nếu đi tiên môn, thế nào chết cũng không biết. Long Linh quay đầu nhìn về phía Long Vũ. Tức giận nói. Long Vũ mặt đầy ủy khuất. Đạo, chị, Ta cũng không biết kia Tần Phong là người như vậy à. Hắn ở trước mặt ta từ trước đến giờ đều là trung thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, nói chuyện cũng tốt. Từ Tần Phong trên người tay, nhìn có thể hay không tra ra kia Trần đại ca thân phận. Nếu là võ quốc người, mới có thể tra được hắn lai lịch. Hai người các ngươi thật tốt tu luyện. Sau nửa năm thịnh hội nhất định phải tiến vào trước lưỡng đạo khảm. Nếu có thể bị tông môn vừa ý, các ngươi phương nhưng có biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, võ quốc ở Thanh Liên Thiên vực chẳng qua chỉ là nhất góc chi địa. Long Linh sau khi nói xong, bước nhanh rời đi. Vũ tỷ, nhất góc chi địa là ý gì à? Một lúc sau, Long Phi mới nhỏ giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Đối với Long Phi lời nói cũng không nghe được. Nàng ánh mắt mê ly, trong mắt xẹt qua một luồng nóng bỏng cùng khát vọng. Thanh Liên Thiên vực nhất góc chi địa. Thanh Liên Thiên vực ta Long Vũ một ngày nào đó muốn leo lên Thanh Liên Thiên vực trên, mà không phải vĩnh viễn làm hữu danh vô thực võ quốc công chúa. Đang tu luyện thế giới, quốc gia chẳng qua chỉ là các thế lực tranh đoạt địa bàn, tài nguyên tu luyện công cụ mà thôi. Thân là võ quốc công chúa, Long Vũ đã sớm ý thức được võ quốc phía sau là một cái đại tông phái. Mà đại tông phái có mấy cái nước phụ thuộc, võ quốc bất quá là một cái trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà võ quốc hoàng đế cũng chính là phụ thân nàng thường xuyên bế quan không ra. Căn bản không lý quốc sự, càng không biết vì bọn họ đi tranh thủ tiến vào tiên môn tư cách hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Ở gần hơn 20 cái võ quốc hoàng tử, công chúa bên trong, chỉ có một người lấy được tư cách tiến vào cái đó tông phái. Ngay cả Long Linh cũng chỉ là một trung đẳng tông phái đệ tử. Mà Long Vũ mặc dù là công chúa cao quý, nhưng căn cốt bình thường cực kỳ. 17 tuổi cũng chỉ bước vào võ cảnh nhị trọng. Như vậy tư chất liền tiến vào tông môn tư cách cũng không có. Làm Long Vũ phá lệ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ tại thế tục bách tính trước mặt, công chúa là Ngô Đồng Thượng Phượng Hoàng. Có thể ở tiên môn trước mặt, công chúa và phàm nhân chênh lệch không bao nhiêu. Vạn tượng đan cửa hàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các lão, có thể tra thấy tung tích người kia. Tử Huân Nhi đứng ở lầu các trên ban công, ngắm nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người. Đột nhiên mở miệng, bên người nàng không còn ai khác, là đang lầm bầm lầu bầu. Cần đâu? Một đạo hắc bào bóng người quỷ dị hiện lên Tử Huân Nhi bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi có chút lộ vẻ xúc động. Nàng có chút nghiêng đầu, kinh ngạc nói, bằng các lão tu vi, làm sao biết cân đâu. Người kia phá lệ cảnh giác. Hơn nữa, hắn nhận ra được lão phu thần thức, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại thành công thoát khỏi lão phu thần thức. Tiểu thư, thứ cho lão phu một lời. Đang không có tra rõ lai lịch người này trước, không muốn đường đột đi đụng chạm người kia ranh giới cuối cùng. Nếu lão phu không đoán sai lời nói, người kia hoặc là lấy được thiên đại tạo hóa, hoặc là bị người khác đoạt xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi rung một cái. Đoạt xá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thư có thể đem hắn thật sự cần dược liệu lần nữa sao chép một phần. Xem hắn rốt cuộc là lấy cái gì rèn luyện căn cốt. Như vậy mới có thể từ trong đó suy đoán thân phận của hắn. Tiểu thư cũng có thể từ Tần gia hạ thủ, nhìn có thể hay không tìm tới nhiều chút đầu mối. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.